Thập phương võ thánh, chương 642 vào cửa, 2. Góc truyện audio.com. Ngụy Hợp ngôn từ thành khẩn mà chân thực. Hết thảy đều có lý có cứ. Có dấu vết mà lần theo. Không có chút nào sơ hở. Lại thêm trước đó. Quả thật, hắn là tại giết chết Kỳ Sa về sau. Lại phí sức đem hắn cứu sống. Còn giúp hắn kéo dài tuổi thọ. Thời điểm đó Kỳ Sa ngơ ngơ ngác ngác. Căn bản không biết tình huống như thế nào. Nhưng mình được cứu sống sự thật này không giả được. Lại thêm tinh chiến nhóm vốn là lục bình không dễ. Trong lòng một mực ở vào bối rối trạng thái trôi nổi. Lúc này bị Ngụy Hợp một phen nói chuyện. Tăng thêm tận lực dẫn dụ. Cùng với sự thật đủ loại chứng minh. Kỳ Sa thế mà trong lòng không hiểu sinh ra một vệt nhàn nhạt lòng trung thành. Hắn, nguyên lai không phải là không có thuộc về vật thí nghiệm. Bọn hắn tinh chiến, nguyên lai cũng không là dùng xong liền ném công cụ. Càng quan trọng hơn là, mẫu thân, Ngụy Hợp nói tới hết thảy, đều như thật đã chứng minh. Chân chính mẫu thân, xác thực xuất từ Huyền Diệu Tông. Này chút khắc lâm nơi này có rất nhiều chứng cứ có khả năng chứng minh. Trong lúc nhất thời, Kỳ Sa dao động. Một bên Ách Nhĩ Toa cũng bị nói đến có chút lay động. Hai người mặc dù không dễ dàng như vậy tin tưởng cùng bị thuyết phục. Nhưng nhìn về phía Ngụy Hợp cùng Đinh Lạc Doanh lúc ánh mắt. Lại không tự chủ nhu hòa một chút. Chớ có trách ta đối với các ngươi hạ độc cùng ẩu đả. Dù sao coi như là hài tử nhà mình cũng cần dạy dỗ bồi dưỡng. Huống hồ ta trước đó còn không biết thân phận của các ngươi. Mà về sau động thủ, thì là vì rèn luyện tâm tính của các ngươi. Trên thực tế, ta là muốn tốt cho các ngươi. Ngụy Hợp ôn hòa nói. Hắn nhìn ra hai người một chút tâm lý dao động. Lúc này tiếp tục đem này chút động diêu triệt để xác định được. Mới là trọng yếu nhất. Kỳ thật nếu không phải các ngươi là ta đại sư tỷ huyết mạch hậu nhân. Đổi thành còn lại người ngoài. Ta sớm tiện tay toàn bộ gạt bỏ. Kỳ Sa, ngươi phải biết điểm này đối ta mà nói cũng không khó khăn. Ngụy Hợp tiếp tục nói. Kỳ Sa trầm mặc xuống. Mặc dù không cam tâm, nhưng hắn xác thực thừa nhận. Vì hành nghiệp muốn làm đến điểm này rất đơn giản. Bọn hắn thực lực chân chính cách biệt quá xa. Tốt, đối với huyết thống phương diện, không cần nghĩ nhiều nữa. Chúng ta đều là bị tắc phất cái kia hãm hại qua Huyền Diệu Tông tử đệ. Các ngươi cũng tốt, chúng ta cũng tốt, đều là đồng nguyên đồng tông. Liền coi như các ngươi không thừa nhận cái tầng quan hệ này. Tại đại phương hướng bên trên, chúng ta đều là một phe cánh. Chờ hôm nay qua đi, các ngươi đại khái có thể tiến đến điều tra nhiều đầu mối hơn. Chứng minh ta theo như lời nói. Ngụy Hợp biểu lộ khôi phục lạnh nhạt, xem Kỳ Sa cùng Ách Nhĩ Toa bán tín bán nghi biểu lộ. Hắn liền hiểu rõ, chờ thời gian lên men về sau. Hai người này đoán chừng coi như không tình nguyện thừa nhận. Cũng sẽ không tự chủ đem chính mình xem là Huyền Diệu Tông một bộ phận. Đặc biệt là Kỳ Sa, trong lòng của hắn cái chủng loại kia bao la mờ mịt. Loại kia đối với bản thân nhận biết dao động. Ngụy Hợp đã sớm nhìn ra, bây giờ sắt sự thật, có thể nói, tựa như cây cỏ cứu mạng một dạng, trong nháy mắt tại hắn trong lòng đâm xuống thuộc về Huyền Diệu Tông một tia sợi rễ. Dạng này như vậy đủ rồi, khi hắn bao la mờ mịt lúc, sợi rễ sẽ cắm rễ đến càng sâu. Tất cả chuyện tiếp theo, chỉ cần thời gian là được, sống hơn 200 năm. Ngụy Hợp hôm nay đã sớm không còn là năm đó cái kia cắm đầu khổ luyện kẻ lỗ mãng. Quảng cáo, chỉ cần có thể đi đến mục đích của mình. Hắn không ngại dùng đủ loại phương pháp đi vặn vẹo. Bẻ cong người khác ý chí. Huống chi, lúc này Kỳ Sa bọn hắn cái này quần tinh chiến. Bản liền cần dạng này thừa nhận. Đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó theo như nhu cầu mỗi bên. Theo xuất thân của bọn họ đến xem, cũng không tính là bẻ cong. Tốt, tiếp đó, Chúng ta cần khắc Lâm tướng quân vì ta nhóm an bài tốt hết thảy tất cả. Ngụy Hợp ôn hòa nói. Còn có quan hệ với môn sau lưng đủ loại thăm dò cùng thí nghiệm thu thập mẫu. Ta đều cần từng cái xem xét. Ngươi yên tâm, Kỳ Sa. Hắn vỗ vỗ Kỳ Sa bả vai. Tại thăm dò môn phía bên nào đồng thời, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới mẹ của các ngươi. Dù sao, nàng cũng là ta Ngụy Hợp đại sư tỷ. Còn tắc phất cái kia lừa gạt chuyện của các ngươi. Xử trí như thế nào liền từ các ngươi tự làm quyết định. Kỳ Sa há to miệng, mong muốn nói cái gì, nhưng lại không biết từ đâu nói ra miệng. Bọn hắn tinh chiến mặc dù chiến lực kinh người, nhưng trên thực tế theo xuất sinh đến chiến lực thành hình, đều là bị tắc phất cái kia cưỡng ép quán thâu huấn luyện mà thành. Xử lý chiến đấu sát lục, bọn hắn chuyên nghiệp, nhưng còn lại liền cái gì cũng không biết. Cũng chính là Kỳ Sa tại thực lực vượt xa những người còn lại đồng thời, mới có rảnh nhàn cùng lúc rỗi rãi học tập những vật khác. Suy nghĩ tự thân xuất thân, nói cho cùng, cái này quần tinh chiến bản chất chẳng qua là một chút tâm trí không thành thục lại khoa chiến sĩ. Đi làm chuẩn bị đi. Khắc Lâm tướng quân, Ngụy Hợp không nhìn nữa đã giao động Kỳ Sa hai người. Sau đó, hắn cần toàn lực vì tiến vào nghẹt thở tầng chuẩn bị sẵn sàng. Theo trước đó đơn giản tiếp xúc đến xem. Hắn thực lực hôm nay tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ không thể thời gian dài mạnh mẽ chống đỡ nghẹt thở tầng bên trong quỷ dị khói đen. Đó là vượt xa hắn bây giờ cảnh giới cấp độ càng cường đại ô nhiễm. Cho nên vì trình độ lớn nhất cam đoan tự thân an toàn, hắn nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị, diễn thử chỗ có khả năng tình huống gặp gỡ. Đảo mắt 3 ngày sau, Ngụy Hợp trong 3 ngày qua, không ngừng lợi dụng Khắc Lâm quyền lực, thẩm tra cùng điều động đủ loại tắc phất cái kia tài nguyên cùng tình báo cơ mật, vì tiến vào nghẹt thở tầng làm chuẩn bị, mà Kỳ Sa cùng Ách Nhĩ Toa đám người, thì tụ tập còn lại tinh chiến. Lặng yên bắt đầu điều tra mẫu thân chân tướng. Kết quả cũng không có nằm ngoài dự tính của bọn họ. Cái kia một tiết cắt đuôi, theo Hắc Vương trên thân bị tìm được. Bọn hắn mặt khác tìm tới nghiên cứu nhật ký bên trên. Rõ ràng ghi chép, tắc phất cái kia là như thế nào từ không tới có. Đem bọn hắn theo một đoạn cắt đuôi bên trên tách rời tế bào. Chật vật bồi dưỡng ra tới. Bao quát Hắc Vương ở bên trong. Trên thực tế bọn họ đều là nguồn gốc từ tại cái kia tiết cắt đuôi. Mà tại trải qua Ngụy Hợp chỉ bảo, một chuyến tinh chiến lại lần theo dấu vết, tìm được khắc sâu tại cái kia đạo Hắc Môn bên trên. Thuộc về nguyên đô từ câu nói kia, bọn hắn thông qua so sánh thẩm tra, theo Internet phiên dịch ra câu nói kia ý tứ, đang điều tra nguyên đô từ xuất thân về sau. Kỳ Sa cuối cùng đối với mình xuất thân Huyền Diệu Tông sự thật, triệt để thừa nhận xuống tới. Sau 3 ngày, tổng căn cứ tầng dưới chót trong đại sảnh, đi qua chỉnh lý quét dọn trong đại sảnh, Hắc Vương thi hài đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một tiết màu đen to lớn cắt đuôi, bị to lớn bồi dưỡng bình ngâm lấy, để tránh phóng xạ khuếch tán cùng hoạt tính đánh mất. Ngụy Hợp mặc vào bộ kia bụi bẩn, mang theo không ít mềm quản trang phục phòng hộ, tự nhiên chuyển động mấy lần thân thể. Bên cạnh là từng cái đang vì đó kiểm tra trạng thái nhân viên nghiên cứu. Kỳ Sa đám người đứng tại cách đó không xa, lẳng lặng nhìn bên này, không có tới gần. Khắc Lâm tướng quân cùng một tên khác tổng căn cứ nghiên cứu tổ trưởng đang thấp giọng trao đổi tương quan tình huống. Tổ trưởng tên là Khắc La Lợi, là cái hói đầu lão đầu râu bạc, mang theo viền vàng kính mắt, vẻ mặt trang nghiêm. Hắn nhìn về phía ăn mặc trang phục phòng hộ Ngụy Hợp, có chút nhíu mày. Tướng quân, ngài khẳng định muốn nhường một cái chưa bao giờ tiến vào khảo nghiệm người tiến vào Hắc Môn thăm dò. Xác định, không có người so với hắn thích hợp hơn. Liên quan tới ứng cử viên phương diện, ngươi không cần phải để ý đến. Trực tiếp nói một chút cửa đối diện bên kia tình huống phỏng đoán liền tốt. Khắc Lâm sắc mặt bình tĩnh nói. Hắn hiện ở trong lòng duy nhất ý nghĩ. Liền là vội vàng nhường Ngụy Hợp vào cửa chết ở bên kia. Đây mới là hắn trúng độc sau ngược lại chủ động tận lực phối hợp nguyên nhân chủ yếu. Dù sao độc tố có thể khống chế hắn thân thể lời nói. Nhưng đối nội tâm cũng không thể thay đổi. Trên thực tế, Ngụy Hợp cũng đã sớm xem thấu Khắc Lâm ý nghĩ. Chẳng qua là hắn cũng không tính bóc trần thôi. Dù sao mục đích của hắn vốn là cấp tốc tiến vào cái kia đạo hắc môn. Được a, như vậy ta thì lặp lại lần nữa chúng ta trước đó cửa đối diện một bên khác thăm dò phạm vi khu vực xây dựng. Nghiên cứu tổ trưởng nhìn về phía Ngụy Hợp, trầm giọng nói. Ngụy Hợp mỉm cười gật gật đầu, ra hiệu mình tại nghe. Tổ trưởng gật đầu, tiếp tục nói. Hắc môn sau lưng, căn cứ chúng ta hơn 100 lần không ngừng thăm dò. Đã có thể xác định là một tòa diện tích không nhỏ căn cứ, hoặc là nói là giống căn cứ di tích. Chúng ta ở trong đó thăm dò ra 32 đầu khác biệt phương hướng lối đi. Trong đó dài nhất thăm dò 300 mét, ngắn nhất chỉ có 20 mét. Hết hạn nguyên nhân, đều là bởi vì tao ngộ không thể đo lường nguy hiểm. Dẫn đến mặc trang phục phòng hộ tử sĩ bị sát hại. Chết tại trang phục phòng hộ bên trong. Tại trang phục phòng hộ không có lọt vào phá hư tình huống dưới. Bên trong người mặc trong nháy mắt tử vong. Thủ đoạn như vậy uy hiếp. Chúng ta đến nay cũng không thể xác định là phương thức gì. Đồng thời, coi như không cần tử sĩ, đổi thành tự động thu hình lại trang bị, cũng sẽ ở cực hạn khoảng cách chỗ trong nháy mắt bị phá hủy. Đối với cái này, chúng ta phỏng đoán, khả năng ở bên kia trong căn cứ, có một loại nào đó có thể xuyên thấu trang phục phòng hộ đặc thù tồn tại, hoặc là đặc thù lực trường. Cụ thể là cái gì? Còn muốn ngài đến lúc đó tự động phán đoán. Ngụy Hợp gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Trên thực tế, chính hắn liền có thể làm được đối phương nói tới tình huống này. Chỉ cần một cái đặc thù xảo kinh, liền có thể cách trang phục phòng hộ đánh giết bên trong hết thảy sự vật. Mặt khác, hắc môn bên kia nguy hiểm lớn nhất, nhưng thật ra là ở khắp mọi nơi ô nhiễm cùng phóng xạ. Này chút ô nhiễm cùng phóng xạ, yêu cầu nhà thám hiểm nhất định phải tùy thời cam đoan trang phục phòng hộ mật kín gió. Bằng không hơi không cẩn thận, liền lại bởi vì tiết lộ khí tức mà bị ô nhiễm vặn vẹo. Đối với cái này, chúng ta thăm dò phương châm là có thể thu nhận công nhân cỗ hoàn thành, tuyệt đối không muốn chính mình tới gần, có thể cự ly xa hoàn thành, tuyệt đối đừng quá mức tới gần. Có thể dùng dụng cụ dò xét cảm giác, tuyệt đối không muốn tận mắt dùng thân thể của mình đi xem. Ngụy Hợp tử tế nghe lấy, mượn người tổ trưởng này lại nói rất nhiều tương quan diễn thử tình huống. Cũng cấp ra càng nhiều phương án giải quyết. Rất nhanh, tích tích đồng hồ báo thức thanh âm vang lên. Quảng cáo, nguyên bản không có chút rung động nào hắc môn. Bên trong phun trào khói đen bắt đầu chậm rãi chậm lại. Trì trệ dâng lên, bắt đầu, trong một ngày hắc môn phóng xạ thời khắc yếu đuối nhất. Cái trạng thái này sẽ từ giờ trở đi, kéo dài 13 phút 51 giây, là thích hợp nhất vào cửa thời gian. Một tên phụ trách quan trắc nhân viên nghiên cứu lớn tiếng nói. Có khả năng vào cửa, nghiên cứu tổ trưởng sông Ngụy Hợp khẽ gật đầu. Ngụy Hợp quay đầu mắt nhìn kỳ xa bọn hắn. Xa xa. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, Bạch Linh tựa hồ cũng ở căn cứ bên ngoài, lẳng lặng cảm giác bên này, xem ra là không biết từ chỗ nào biết được hắn sắp rời đi tin tức. Trăm năm tương giao, mặc dù giao tình không sâu, nhưng tên kia chung quy vẫn là tới tiễn hắn một đoạn. Ngụy Hợp lại hướng phía Đinh Lạc Doanh bên kia khoát khoát tay, lúc này mới xoay người. Chậm rãi hướng phía hắc môn đi đến. Hắn cũng nên rời đi. Lúc trước Lý Dung sư tôn bọn hắn, có lẽ tiến vào cũng là nơi này. Còn có đại sư tỷ Nguyên Đô Tử, còn có cái kia giết chết nhiều như vậy tông sư, dùng tới hiến tế mở cửa hung thủ. Bọn hắn có lẽ đều tại đạo môn này sau lưng, đều ở nơi đó chờ lấy. Sư tổ, đi đường cẩn thận, đột nhiên Đinh Lạc Doanh lớn tiếng gào lên. Nàng không phải dùng hiện đại lời nói, mà là dùng đại nguyên thời kỳ giọng quan. Mặc dù có chút khó chịu chút chắc, nhưng quả thật là 200 năm trước, đại nguyên lưu hành giọng quan. Cái kia quen thuộc khẩu âm, nhường Ngụy Hợp hơi sững sờ. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Đinh Lạc Doanh. Trong chớp nhoáng này, Đinh Lạc Doanh thân hình khuôn mặt, phảng phất cùng thê tử Vạn Thanh Thanh năm đó thân ảnh đè lên nhau cùng một chỗ. Giờ này khác này, bọn hắn phảng phất còn tại Thiên Ấn Hồ bờ. Cách hồ tương vọng, nhảy vọt trăm năm cảm giác quen thuộc, nhường Ngụy Hợp bước chân dừng lại. Kém chút mong muốn lưu lại, không nữa vào cửa. Trong tích tắc, trong đầu của hắn lóe sáng lại qua. Tại Nguyên Nguyệt trên mặt đất trải qua vô số bao nhiêu chuyện xưa. Nhưng cuối cùng, hết thảy tất cả, đều tại thê tử nằm ngửa trên giường bệnh. Tại nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại một khắc này. Ngừng kết, nơi này, đã không có hắn lưu luyến hết thảy. Chấm, các ngươi cũng muốn bảo trọng. Ngụy Hợp nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Có lẽ những lời này là đang trả lời Đinh Lạc Doanh. Lại có lẽ là tại đối bây giờ còn sinh hoạt tại Nguyên Nguyệt trên mặt đất rất nhiều hậu nhân. Càng có lẽ là tại căn dặn hắn trong trí nhớ vẫn như cũ sinh động hai tên thê tử. Cùng với cái kia mảnh ngưng tụ hắn quá nhiều hồi ức đại địa. Cuối cùng ngừng dừng một cái. Ngụy Hợp cuối cùng về sau khoát khoát tay, thẳng tắp đến gần hắc môn, hít thật dài một hơi, cất bước vào cửa. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch, một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.